Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1041, Trung Cực Phong Ấn. Lộc Vũ tiếp lấy nói ra, làm ngươi đem trong thân thể băng chi thần phách hoàn toàn luyện hóa, có thể khiến cho lĩnh vực của mình tăng vọt, lĩnh vực phạm vi đầy đủ lớn, đem mọi việc đều thuận lợi, đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi, khi đó, ngươi sẽ trở thành băng tuyết thế giới chân chính vương giả. Lục Vũ đối với này có một loại sâu đậm chờ mong, băng kỳ lân cũng có chờ mong, nhất là đem băng chi thần phách hoàn toàn hút vào đến trong cơ thể mình chi về sau. Nàng phát hiện, không chỉ có là lực lượng dung nhập, còn có một loại mãnh liệt linh hồn lực lượng đang gieo hò. Là huyền băng thành chủ lưu lại linh hồn năng lượng. Có thể, nàng đem truyền thừa huyền băng thành chủ một ít thần thông. Nên lúc rời đi, Lục Vũ đem thương minh huyết nha, tiểu thiên loan, còn có băng kỳ lân, đều triệu hoán đi trở về. Hắn đi tới đám người phía trước nhất, nói ra, chúng ta thế giới gặp nguy cơ trước đó chưa từng có. Không cần ta nhiều lời, tất cả mọi người nên biết phải làm sao. Lúc này đây, chúng ta ly khai huyền băng thiên vực chi về sau, làm chỉnh hợp nhân tộc hết thảy cường giả, cùng nhau chứng cứu chúng ta thế giới. Chúng ta nguyện ý đi theo Lộc Vũ công tử. Mọi người tiếng vang bắt đầu khởi động, bọn họ gọi sục sôi. Lộc Vũ dùng chính mình thực lực thắng được bọn họ phát ra từ nội tâm tôn trọng. Lộc Vũ một thân chính nghĩa, làm cho bọn họ tâm phục khẩu phục. Bây giờ thế giới đến rồi cỡ nào thời điểm nguy cấp, bọn họ cũng nhìn phi thường rõ ràng. Lúc này đây vô cùng khẩn cấp, chỉ có đi theo Lộc Vũ một trận chiến, coi như là Tư Mã Thiên Phong, Phương Kỳ Niên hai cái này nhân hoàng cũng đều nguyện ý đi theo Lộc Vũ. Lộc Vũ nhất sau nhìn huyền băng hải thành nơi ấy liếc mắt. Phía kia trên, lên, khoảng không, điện thờ thả ra băng thần lực lượng, đang cùng băng tuyết thần kiếm cái này ngay tận thế dấu hiệu. Giết là khó phân thắng bại, huyền băng tộc tất cả mọi người đang vì cái này một trận đại chiến mà chút xuống lấy toàn lực tới trợ trận. Cái này nhất đại mạt nhật dấu hiệu, có huyền băng tộc kiềm chế, tổng về là có thể đạt được khống chế. Lúc này đây trở lại huyền băng thiên vực, hắn không có tiến vào huyền băng hải thành, bởi vì không cần, nên người nhìn thấy đều gặp được, chuyện nên làm tình đều làm, thậm chí, có một số việc tình so với hắn trong tưởng tượng tới còn muốn viên mãn. Thất huyền pháp bảo tề tụ, cái này không chỉ có là hoàn thành huyền băng thành chủ một cái tâm nguyện, cũng là hoàn thành hắn một cái chờ mong. Tuyết Ngâm, ngươi xuất lĩnh lấy huyền băng tộc tộc nhân, chờ cái này ngay tận thế dấu hiệu tiêu tán, chúng ta gặp nhau nữa. Lục Vũ đối với Hạ Tuyết Ngâm nói một tiếng trân trọng. Khí Nhi, không nên quên, huyền băng thành chủ đối ngươi chờ mong, ngươi sẽ sống tốt hơn. Lục Vũ rồi hướng Khí Nhi sâu đậm nói một tiếng. Làm tất cả giao phó xong, Lộc Vũ mang nhân tộc đội ngũ cứ vậy rời đi, ly khai cái này huyền băng thiên vực, đi vào triệu tập nhân tộc cường giả. Một chi đại đội ngũ xuyên toa huyền băng thiên vực mà qua, tựa hồ không có quá lớn biến hóa, thế nhưng ở trong lòng của tất cả mọi người đều lưu lại không thể xóa nhòa cái bóng. Lúc này đây huyền băng thiên vực chuyến đi, bọn họ chứng kiến một cái lại một cái kỳ tích. Chủ yếu nhất là Lộc Vũ cái này kinh tài tuyệt diễm thiếu niên, một đường ra huyền băng thiên vực. Lúc này, Phương Kỳ Niên thương thế đã được rồi, không thiếu. Hắn trầm ngâm nói ra, ta tin tưởng chúng ta nhân tộc đại bộ phận đều là người hiểu chuyện. Nhưng chỉ sợ cũng vẫn như cũ là có một ít khăng khăng một mực người. còn nghĩ cùng đồng bào tranh danh đoạt lợi, mà không nghĩ đối kháng ma tộc. Phương Kỳ Niên nói ra chính mình gánh ưu. Tư Mã Thiên Phong cũng là khuôn mặt sắc ngương trọng, nói ra, nhất là còn lại võ đạo thánh địa người, từng cái tự cao tự đại, chúng ta muốn cùng bọn họ nói chính nghĩa, bọn họ chỉ sợ sẽ không nghe. Đúng vậy a, muốn đoàn kết nhân tộc, sợ không phải dễ dàng như vậy. Mọi người đều là chậm rãi gật đầu. Phía trước ở Huyền Băng Thiên Vực thời điểm, bọn họ còn leng keng sục sôi, thế nhưng bây giờ yên tĩnh vừa nghĩ, thật đúng là cảm giác khó chỗi nhiều hơn. Có một số việc tình không phải tốt như vậy làm, nhưng mà đoạn đường này chạy vội xuống phía dưới, bọn họ lại phát hiện mình gánh ưu hoàn toàn là dư thừa. Một đường trên, lên, gặp phải vũ giả, vừa nghe nói bọn họ đội ngũ tình huống, đều yêu cầu chủ động gia nhập vào đội ngũ, từng cái leng keng sục sôi, gương mặt chính khí, thề phải cùng ma tộc liều mạng tư thế. Cũng gặp phải không thiếu võ đạo thánh địa người, những võ đạo này thánh địa người cũng không Tư Mã Thiên Phong nói như vậy tự cao tự đại, đều không ngoại lệ, đều chủ động yêu cầu đoàn kết lại với nhau, cộng đồng đối phó ma tộc. Những võ đạo này thánh địa người cũng có tới tự tu La Điện, Mây Lung Sơn cốc chờ địa phương. Mọi người đều biết, mấy cái này võ đạo thánh địa đều là cùng Lộc Vũ có đụng chạm, mà nay những võ đạo này thánh địa người không tỉ hiềm Lộc Vũ. Sự tình thoạt nhìn thật sự là kỳ quái. Trải qua Tư Mã Thiên Phong một giải khai, mới biết được, nguyên lai ở nơi này một hồi, Thiên Vũ Đại Lục trên, lên, xuất hiện nhất kiện khó có thể tưởng tượng đại sự. Việc này, đều truyền ầm lên rồi. Biến cố tới tự thiên ma vực, tới gần thiên ma vực vài cái thiên vực, đã hoàn toàn phá hủy. Mấy cái thiên vực mặt đất, đều xuất hiện rậm rạp chằng chịt dạn vết tích. Đại địa bị hủy thương tích đầy mình, đã hoàn toàn không có biện pháp trồng trọt hoa màu. Lương thực triệt để không vui, bao quát dãy núi, rừng cây, thậm chí mỗi bên tông môn động thiên phúc địa, cũng làm cho xé rách. Cái này đại biến cố, không phải là bởi vì những thứ khác nguyên nhân, mà là bởi vì thiên ma vực chung, thiên ma hoàng xuất thế sắp đến, thiên ma hoàng ở bắt đầu xé nát cái kia trung cực phong ấn. Chính là bởi vì phong ấn phá toái, mới kéo theo chu vi vùng đất dạn, từ chung quanh mấy đại thiên vực bị xé nứt tình huống, cũng có thể thấy được. Hiện tại trung cực phong ấn là biết bao tràn ngập nguy cơ. Khả năng thiên ma hoàng lại cần một cái. Cái này trung cực phong ấn liền triệt để tan vỡ tan rã. Thiên ma hoàng muốn xuất thế, đây là mọi người đã sớm biết chuyện tình. Phía trước gió êm sóng lặng thời điểm, mọi người còn không có cảm giác gì. Nhân tộc các nơi vẫn như cũ là sống mơ mơ màng màng, hoặc vội vàng tranh danh trục lợi, không có nhiều gánh ưu phương diện này sự tình. Theo bản năng cho rằng, rằng có vạn năm hòa bình, hội một mạch kéo dài nữa. Nhưng lần này tự mình trải qua thiên ma hoàng gần xuất thế khủng bố, mọi người tức thì liền luống cuống thần. Hơn nữa trận này ma linh tộc mỗi bên ma vương cũng lần lượt xuất hiện, dẫn theo chúng ma vào đời, sát phạt chinh chiến, đã công chúng nhiều võ đạo thánh địa diệt môn, tự liền tuế nguyệt động, nam thiên môn chờ võ đạo thánh địa, cũng đều tao ngộ rồi không may mắn. Các loại này tai nạn, cũng làm cho mọi người không phải không thừa nhận, bọn họ nhân tộc ngày tận thế thật rồi đến tới, thời gian qua đi vạn năm lâu. Nhân tộc lại một lần nữa gặp phải dị tộc ngập đầu chi tai họa, mà thiên ma hoàng gần suốt thế dấu hiệu chính là trung cực một kích. Đối với nhân tộc thế giới mà nói, giống như là như bệnh dịch rất nhanh lan tràn ra tới, lấy một loại khó có thể tưởng tượng tốc độ. Ngay đầu tiên để trên đại lục phần lớn người đều biết chuyện này tình. Toàn bộ thế giới đều rối loạn. Nhân tộc thế giới từng cái địa phương đều là một mảnh kêu rên. Mọi người lúc này mới chân chính ý thức được là nên quên đi tất cả thành kiến, hết thảy mâu thuẫn. Chỉ có nhân tộc đoàn kết lại với nhau mới có thể đối kháng ma tộc. Chỉ có mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng mới có thể chịu ở đây ngập đầu chi tai họa. Lúc này đây, vị đại luân hồi đế tôn mất, bọn họ càng cần nữa đoàn kết. Hết chương.